Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 454. Không lưu đường lui, ếch tương đương, Hoàng Miện trong đầu lóe lên Đào Tiểu Sơ thân ảnh. Lại có chút xấu hổ, hắn gãi gãi đầu nói, lão đại, đây đều là việc nhỏ ngươi cái con gà. Trần Tấn cười mắng. Cũng đừng nói ta không nhắc nhở ngươi a. Thanh Hòa Uyển cửa hàng cùng Nam Phương Hoa Viên cửa hàng mấy người giống như đều đối Tiểu Đào có ý tứ chứ. Nhanh tay có, chậm tay không đạo lý. Không cần ta dạy cho ngươi đi. Thật, Hoàng Miện trong nháy mắt liền bối rối. Dù sao đây là chuyện riêng của ngươi, ta không quản được. Ta sẽ nói cho ngươi biết một câu, chỉ cần ngươi mở miệng, thời cơ liền là 50%, ngươi nếu là khi câm điếc, thời cơ liền là 0%. Hoàng Miện nghiêm túc gật đầu, sau đó lại nghi ngờ nói, lão đại, lời này của ngươi ta nghe làm sao như thế quen tai a? Gà rừng ca nói nha. Trần Tấn cười ha ha một tiếng, quay trở về bao xương, lưu lại Hoàng Miện một người tại trong gió đêm lộn xộn. Gặp Trần Tấn nở nụ cười trở về, nguyên bản còn có chút bận tâm Hoàng Hách hai vợ chồng xem như thả lỏng trong lòng. Bọn hắn sợ nhi tử sẽ bởi vì lúc trước âm mưu nói với Trần Tấn một ít không xuôi tai. Hoàng Hách thấy qua thanh niên tuấn ngạn là có thể luận đánh tới đếm được, nhưng đến hiện tại hắn cũng từ đầu đến cuối nhìn không thấu Trần Tấn. Loại cảm giác này cũng không phải là hôm nay liền có, mà là sớm tại Trần Tấn mang theo Thái Càn Khôn cùng Kỳ Húc Quang đi xem phòng ốc thời điểm liền sinh ra. Lấy hắn khéo đưa đẩy nhạy cảm, như thế nào lại nhìn không ra hắn cùng Thái khi giữa hai người có chút quan hệ vi diệu đâu. Mà lại tại thành giao về sau, hắn còn tận lực điều tra Thái Kỳ hai người, kết quả càng là làm hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Tất cả về sau mới có thể đối Trần Tấn kế hoạch nói gì nghe nấy. Chỉ ít trước mắt hắn không nhìn ra Trần Tấn đối Hoàng Miện có cái gì ý đồ xấu. Như vậy để Hoàng Miện đi theo Trần Tấn bên người, đúng là một cái cực kỳ lựa chọn tốt. Thế là hắn nâng chén đối Trần Tấn nói, tiểu Trần, mặc kệ có thể hay không lộ ra xa lạ, ta đều là muốn bao nhiêu kính ngươi mấy chén. Trần Tấn vui vẻ cùng hắn ngay cả làm ba chén về sau, Hoàng Miện mới đi đến. Hoàng Hách gặp nhi tử, mở miệng nói, tiểu Miện, đã ngươi bây giờ có thể nghĩ đến thông, bà bà cũng liền không dối gạt ngươi. Kỳ thật nhà chúng ta còn có thật nhiều phòng nhỏ đâu. Bất quá cách Thanh Hòa Uyển bên này đều xa xôi, tiếp xuống ngươi còn ở lại chỗ này đi làm lời nói. Phải không, tại Thanh Hòa Uyển mua cho ngươi phòng nhỏ, xe, trước chuẩn bị cho ngươi chiếc 350, chậm rãi đổi lại, ngươi thấy thế nào? Chẳng ra sao cả, Hoàng Miện lắc đầu nói, cha mẹ, các ngươi nên bận bịu cái gì liền bận bịu cái gì đi. Ta còn ở hiện tại địa phương, còn có, về sau tiền thuê cũng từ ta tự mình tới thanh toán. Không muốn các ngươi một phân tiền. Hoàng Hách ngây ngẩn cả người. Trước kia nếu là hắn nguyện ý cho Hoàng Miện xe phòng ở đẳng cấp thấp còn không vui đâu. Không nghĩ tới bây giờ, Hoàng Hách lại hướng Trần Tấn có chút khom người gửi tới lời cảm ơn. Sau đó dùng sức gật đầu. Tốt, liền theo lời ngươi nói xử lý. Muốn hay không như thế ép mình a? Trần Tấn chế nhạo nói. Hoàng Miện nhìn một chút hắn, trịnh trọng việc nói, lão đại, ta đều nghe Lý ca bọn hắn nói, ngươi từ ở nông dân phòng đến mình mua phòng ốc, chỉ dùng hơn một tháng, ta muốn thấy nhìn mình cần phải bao lâu. Gặp hắn quyết tâm kiên định như vậy, Trần Tấn không khỏi gật gật đầu, đây chính là không cho mình để đường rút lui hoa, mượn loại phương pháp này đến buộc mình tiến bộ. Hoàng Miện cũng đúng là đối với mình điên rồi. Đúng lúc này, Trần Tấn điện thoại di động vang lên, hắn xem xét, là Phương Cường đánh tới. Trần Tấn nhận ứng vài câu sau cúp máy. Sau đó đối Hoàng Miện nói, Phương Cường tiền thế chấp chuyển định thành công. Ký đơn, Cường ta cũng ký đơn sao? Hoàng Miện nghe xong, lập tức có chút nóng nảy. Buổi chiều một lần cửa hàng liền bị Trần Tấn đưa đến thông thiên phảng tới. Sau đó vẫn đang suy nghĩ mình kế hoạch tiếp theo. Ngược lại đem chuyện trước mắt không thể chậm trễ. Cha mẹ, phải không liền ăn vào cái này à? Ta còn có khách hộ không giải quyết đâu. Hoàng Miện vội la lên. Hoàng Hách hai vợ chồng gặp Hoàng Miện hợp làm như thế để bụng. Tự nhiên là từ đáy lòng vui mừng. Đâu còn sẽ ngăn cản. Mẹ kiếp tương đương nhiều món ăn như vậy đâu. Trần Tấn buồn bực nói. Cái nào nghĩ Hoàng Miện trực tiếp liền dắt lấy hắn đứng dậy. Vừa đi vừa nói ra. Lão đại, quay đầu ta lại mời ngươi tốt tốt ăn một bữa. Hôm nay trước ký đơn đi. Đáng thương Trần Tấn chỉ tới kịp một ngụm nuốt mất bào ngư nồng trong. Canh bào ngư liền bị Hoàng Miện cưỡng ép kéo đi. Nhìn xem vội vàng rời đi hai người. Hoàng Hách bỗng nhiên ngượng ngập cười một tiếng. Đối lão bà chế nhạo nói. Chúng ta giống như không cần nghĩ biện pháp sinh hai thai rồi. Muốn sinh ngươi tự mình một người sinh đi. Già mà không đứng đắn. Lão bà hắn hung hăng mắng một câu. Nụ cười trên mặt lại ức chế không nổi. Dưới lầu, Trần Tấn hô cái trở dùm về sau. Liền cùng Hoàng Miện cùng nhau lên xe. Hiện tại mới là 8 giờ tối không đến. Nếu như nắm chặt, hẳn là còn kịp đem hộ khách chủ thuê nhà hẹn ra ký đơn. Cho đến lúc này, Hoàng Miện mới có rảnh lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút. Đem mấy đầu tàu Lý Lương bày phát tin mừng sau khi xem xong. Hắn lập tức kinh ngạc nói. Làm sao tất cả mọi người mở đơn rồi? Đúng à, Trần Tấn cười nói. Buổi sáng ngươi chân trước vừa đi. Sư phó ngươi chân sau liền mở ra một đơn. Lý Đĩnh tiền thế chấp buổi chiều cũng chuyển định. Còn có kế minh ước chừng đàm cũng làm xong. Vừa rồi điện thoại tới Phương Cường là cái cuối cùng ký đơn. Ngươi cũng không thấy sao? Yên lặng mấy ngày sau. Hôm nay là thành giao bộc phát thời gian. Cho nên Trần Tấn nói đến rất là cao hứng. Hoàng Miện vẻ mặt đau khổ nói. Ta khi thời gian cố lấy chạy khúc tỉ tờ danh sách. Không chú ý điện thoại. Đúng, Cố Hạo Dục đâu? Tướng so với cái kia kẻ già đời. Hắn quan tâm hơn cùng hắn cùng là người mới Cố Hạo Dục. Hắn đàm đơn ước chừng vào ngày mai. Trần Tấn đáp. Hoàng Miện gật gật đầu. Vậy hắn chỉ cần đêm nay có thể mở đơn, liền thắng qua Cố Hạo Dục. Nghĩ như vậy, hắn vội vàng lật ra Khúc Bùi điện thoại gọi tới. Huy, Khúc Bùi hơi có vẻ thanh âm mệt mỏi truyền tới. Hoàng Miện vội nói, Khúc tỷ, ta là Tiểu Hoàng A, ban đêm còn quấy rầy ngươi. Thật sự là không có ý tứ. Thời gian còn sớm, không cần gấp gáp. Khúc Bùi đáp, có chuyện gì không? Hoàng Miện lập tức nói, Khúc tỷ, là như vậy. Liên quan tới ngươi mua chuyện phòng ốc, còn không đợi hắn nói xong. Khúc Bùi liền cười nói, yên tâm, ta biết không oán các ngươi. Chính ta lên mạng điều tra, giống ta tình huống như vậy. Đừng nói là vay, liền xem như duy nhất một lần trả tiền. Cũng không có cách nào thao tác. Không phải Khúc tỷ, Hoàng Miện có chút nhảy cẫng nói. Ta đã đem tình huống của ngươi hướng mấy cái bộ môn đều phản ứng qua. Bọn hắn đáp ứng phái người mang theo tư liệu cùng chúng ta cùng một chỗ vào ngục đi. Sau đó để ngươi tiên sinh mặt ký hứa hẹn sách. Như vậy, ngươi liền có thể mua phòng ốc. A tương đương, Khúc Bùi kinh hô một tiếng. Vội vàng hỏi, ngươi nói là sự thật sao? Không phải gạt ta ha? Đương nhiên là thật. Hoàng Miện cười nói. Ngươi xem ngày mai có thời gian hay không? Chúng ta cùng đi một chuyến ngục giam đi. Duy nhất một lần đem mấy cái bộ môn muốn tư liệu đều giải quyết. Ta, ngươi chờ một chút, ta xem một chút. Khúc Bùi vội vàng chạy tới mở ra lịch ngày. Sau đó kinh hỉ nói, ngày mai là thứ bảy, đúng lúc là quan sát ngày. có thể đi, dạng này tốt nhất rồi. Hoàng Miện cũng cao hứng nói. Kia Khúc tỷ ngươi bây giờ có thời gian không? Chúng ta trước hẹn chủ thuê nhà ra đem hiệp nghị ký a. Tốt, ta liền đến. Khúc Bùi vội vàng cúp điện thoại. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN